phát sóng trực tiếp Thành Tinh App. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. 42. Phu sướng phu tùy, huống chi trừ bỏ nhân tiết sụp đổ nguy cơ ở ngoài, còn có Đặng Nhất Hàm lấy mạng kia sự kiện. Tuy rằng vừa rồi Giang Trước cùng Hoắc Nham đều nói Trần Kính Phi bất quá là dính điểm Đặng Nhất Hàm oán khí, chờ mời ra làm chứng tử tra ra manh mối lúc sau, tự nhiên liền sẽ tiêu tán. Nhưng là Trần Kính Phi không hề có cảm thấy yên tâm ơ siêu. Hai người kia rõ ràng liền rất khinh bỉ hắn hành vi. Ai biết bọn họ nói chính là thật là giả a? Không chuẩn là sợ phiền toái, căn bản không nghĩ cứu hắn cũng không nhất định. Căn cứ vào trở lên nguyên nhân, hắn vẫn luôn có chút mất hồn mất vía. Đối với mẫu thân bên đường xé bức loại sự tình này cũng liền không như vậy chú ý, nhưng La Dương liền không giống nhau, hắn đứng ở bên cạnh, cảm thụ được người chung quanh đối chính mình chỉ trỏ trỏ. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, từ vừa rồi ở trong văn phòng thời điểm, hắn liền cảm thấy chính mình giống như một cái kẻ đáng thương. Bị Vương Thông Minh đẩy ra, đem sở hữu tự ti cùng vết thương triển lãm ở mọi người trước mặt. Khả năng tiểu dị ước nguyện ban đầu xác thật là vì cho hắn hết giận. Nhưng là phương thức này hắn cũng không muốn, các màu ánh mắt đều ngưng tụ ở chỗ này. Cái này đứng ở người bên cạnh đều đã biết, hắn là cái kia bị các bạn học chán ghét, thậm chí cho đùa dai khóa ở trong WC người trước đó. La Dương vẫn luôn rất sợ Vương Thông Minh. Hắn cha mẹ đều không ở bên người, từ nhỏ đi theo cái này tiểu gì lớn lên, đem nàng coi như tuyệt đối quyền uy, nhưng giờ phút này nhìn đối phương chật vật bộ dáng, hắn đột nhiên không biết vì cái gì, cảm thấy chính mình hoàn toàn chịu đủ rồi này hết thảy. Vương Thông Minh cùng Trần Mẫu Tư đánh vài cái, lúc này đã bị những người khác cấp kéo ra, ngoài miệng như cũ ở đấu võ mồm, La Dương qua đi kéo nàng. Nói, tiểu gì, đừng xảo, Vương Thông Minh nói, ngươi một bên đi, La Dương đột nhiên quát, ta làm ngươi đừng xảo. Trần Mẫu phát hiện cái gì chứng cứ dường như nói, xem đứa nhỏ này nhiều không lễ phép, hướng về phía trưởng bối la to, ngươi còn nói hắn thành thật, ta liền biết khẳng định là hai bên đều có vấn đề. Bằng không như thế nào các bạn học sẽ không thích hắn. La Dương lớn tiếng mà kêu lên, các bạn học không có không thích ta, không biết Trần Mẫu vẫn là Vương Thông Minh lại nói gì đó. Giống như ở răn dạy hắn, La Dương một câu đều không muốn nghe, không quan tâm mà nhất biến biến reo lên, các bạn học không có không thích ta, chính là không có, chính là không có, chính là không có. Hắn thanh âm càng lúc càng lớn, hoàn toàn đem Trần Mẫu cấp dọa sợ. Ngay cả Vương Thông Minh đều nói không ra lời, chung quanh lâm vào trầm mặc. La Dương giống đầy mặt đỏ bừng mới dừng lại tới, giống chỉ trọi gà dường như, thở hổn hển trừng hướng Trần Mẫu. Trần Mẫu cảm thấy đứa nhỏ này ánh mắt thập phần hung ác, thật giống như muốn nhào lên tới bóp chết chính mình giống nhau. Sợ tới mức sau này lui lui, không dám lại hé răng. Vương Thông Minh có điểm kinh ngạc lại có điểm hoảng loạn nói, rào rạt, ngươi. La Dương không để ý đến nàng, giống như là cái chiến thắng anh hùng giống nhau cười lạnh một tiếng, hướng về đám người bên ngoài đi đến. Có người còn ở đánh giá hắn, bị hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trở về, lập tức thu hồi ánh mắt. Bất quá này đó kế tiếp Giang Trước bọn họ không có lại chú ý, bởi vì Lý Đại Mộc đại khái là không nghĩ tới cư nhiên còn có người có thể để lộ ra hắn hành tung. Căn bản không có nửa điểm phòng bị, cảnh sát đi hắn nơi sửa xe xưởng điều tra, kết quả vừa lúc gặp phải Lý Đại Mộc cùng khách nhân đã xảy ra tranh chấp. Nhìn thấy người này má trái thượng một tảng lớn bỏng lửa thập phần thấy được. Vì thế đương trường bắt lấy, Giang Trước giọng nói đều có điểm ách. Cũng liền không qua đi, ngồi ở phòng điều khiển xem Lý Đại Mộc tiếp thu thẩm vấn. Vân Túc Xuyên nơi giám sát làm tuy rằng cùng đặc án tổ không thuộc về cùng hệ thống, nhưng gặp mặt đều là sư huynh đệ, tốt xấu cũng coi như là nửa cái người một nhà. Hắn cũng liền công khai mà ăn vạ nơi này, cùng nhau vây xem siêu kỳ thật lý đại thân gỗ người diện mạo thật đúng là không tính khó coi. Ít nhất tính thượng là ngũ quan đoan chính, khả năng rốt cuộc cũng là đương lão đại gia tới. Hắn ngồi ở chỗ kia bộ dáng cư nhiên còn rất trầm ổn. Chỉ là trên mặt kia một tảng lớn bỏng lửa thập phần dữ tợn. Có vẻ có điểm đáng sợ, hướng hắn hỏi chuyện người tên là Triệu Hoán Trương. Luận lên xem như Vân Túc Xuyên sư đệ, hắn phiên phiên trong tay vở, xác nhận Lý Đại Mộc cơ bản tình huống lúc sau. Lại hỏi, Lý Đại Mộc, tám nguyệt phía trước, ở Tân Khúc phố bên cạnh trung tâm công viên bên trong. Một cái tên là Đặng Nhất Hàm sơ nhị nam sinh bị thủ hạ của ngươi trói đi. Sau lại bị người giết hại vứt xác, có phải hay không ngươi động tay? Lý Đại Mộc không sao cả nói. Giết người quá nhiều, không nhớ rõ, ngươi nói là chính là bái. Dù sao ta đều bị chộp tới, Triệu Hoán Trương vốn dĩ liền đối hắn hướng như vậy tiểu nhân hai từ. Xuống tay chuyện này thực khinh thường, mắt thấy đối phương không nói tiếng người. Chụp một chút cái bàn, lạnh lùng cảnh cáo nói, ta khuyên ngươi thành thật điểm, đừng ở chỗ này mồm mép bịp người, Lý Đại Mộc ăn câu này cảnh cáo. Không những không có tức giận, ngược lại liếm hạ môi, cười ha hả mà nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi đến ta cái này phân thượng sẽ biết, ta không gia không nghiệp, giết không ít người, còn bạch nhặt một cái mệnh, như thế nào tính tồn tại một chuyến đều là kiếm lời. Các ngươi bắt ta lại không có khả năng phóng, ta vì cái gì muốn thành thật điểm, có cái gì nhưng thành thật. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên ở video theo dõi thượng thấy một màn này, đều cảm thấy cái này Lý Đại Mộc sát thật khó đối phó. Quan trọng nhất chính là hắn căn bản là không có gì đáng sợ, lại tự biết đã không có khả năng bị nhẹ phán, cho nên mới sẽ như vậy kiêu ngạo, Vân Túc Xuyên nói. Ta cái này sư đệ thật là thiên chân thiện lương đơn thuần đáng yêu. Nga, vì rằng không ngươi đáng yêu. Bất quá muốn hỏi như vậy đi xuống. Chỉ sợ rất khó ra kết quả, Giang trước liếc nhìn hắn một cái. Tức giận nói, ngươi liền sẽ nói, ngươi nhưng thật ra ác độc âm hiểm xảo trá hạ lưu. Ngươi đi không phải được, Vân Túc Xuyên sờ sờ cằm. Chậm gì gì mà nói, tiểu Giang đồng chí a. Ta giống như không lấy nơi này tiền lương đi. Giang trước nói, ngượng ngùng, nhưng là ta cơ mơ siêu hơn nữa dung ta nhắc nhở ngươi. Ngươi vừa rồi uống lên ta thừa nửa ly cà phê, hiện tại còn tự tiện bắt tay đáp ở ta trên vai. Này đó cũng chưa đưa tiền, hơn nữa chỉ là hôm nay phân, ngày hôm qua, hành, ngươi tính này đó thiếu đạo đức chướng thời điểm cũng là rất cơ linh. Về sau cũng đừng mỗi ngày khen ta âm hiểm mơ siêu, Vân Túc Xuyên vén tay áo. Hung tợn địa đạo, ta đây liền đi, Triệu Hoán Trương cũng biết chính mình cái này sư ca vô luận là nhanh mồm dẻo. Miệng vẫn là cưỡng từ đoạt lý đều là một phen hảo thủ. Trải qua vừa rồi mấy phen cãi cọ, hắn đã đối nhau tính tàn nhẫn lại không hề ăn năn chi tâm Lý Đại Mộc hận ngứa răng. Mắt thấy sư ca lại đây vì chính mình chống lưng. Liền rất là vui mừng khôn xiết mà đem vị trí làm ra tới, Vân Túc Xuyên ngồi xuống. Lý Đại Mộc rất có hứng thú thượng hạ đánh giá hắn một phen. Đại khái là cảm thấy người này trên người kia phó nhà giàu công tử ca bộ tịch rất là thú vị. Hắn nghiền ngẫm nói, lại thay đổi một cái a, Vân Túc Xuyên không đáp câu này cha. Đảo trước chậm chậm từ trong túi sờ soạng một gói thuốc lá ra tới. Bật lửa hút khẩu. Đi theo kẹp ở chỉ gian phủi phủi hôi, tư thế thuần thục, hắn ban đầu vốn dĩ không hút thuốc lá. Sau lại biến thành tiêu lúc sau phát hiện một cái chỗ tốt. Đó chính là sống đến cái này cảnh giới. Đối đại bộ phận đồ vật đều sẽ không nghiện rồi. Một khi đã như vậy, yêu cầu trang bức thời điểm cũng có thể trừ một cây chơi chơi, Lý Đại Mộc cũng có chút bị câu ra. Nghiện tới, hỏi, có thể cho ta một cây sao? Hắn là lão bánh quẩy, trước kia cũng tiếp thu quá vài lần thẩm vấn, để yêu cầu này thời điểm trước nay đều sẽ không bị cự tuyệt. Kết quả bàn tay qua đi, lại nghe Vân Túc Xuyên tới câu, không được hắn một cái tay khác cầm bút gõ gõ mặt bàn. Phát ra thanh thúy tiếng vang, Lý tiên sinh, ngươi ngồi ở chỗ này lãng phí chúng ta mười mấy phút thời gian. Thí cũng chưa nói ra, còn muốn yên trừu, ngươi mẹ nó muốn mặt sao? Lý Đại Mộc, ngoặc kép chấm hỏi, không đúng à, này tiểu cảnh sát như thế nào so với hắn còn giống lưu manh? Hắn lúc ấy đều ngây ngẩn cả người, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, không sao cả mà đem tay thu hồi đi, cười nhạo nói. Ngươi tiểu tử này còn rất có ý tứ, thực đậu, hảo chơi, ngươi câm miệng đi, Vân Túc Xuyên lại khái khái khói bụi. Đem một chương ảnh chụp đẩy qua đi, không chút để ý tựa mà nói. Ta hỏi lại ngươi một lần, chính diện trả lời, trên ảnh chụp cái này kêu Đặng Nhất Hàm nam hài có phải hay không ngươi giết? Hoắc Nham cũng ở phòng điều khiển, hắn phi thường tò mò Vân Túc Xuyên muốn như thế nào cùng Lý Đại Mộc phân cao thấp. Chính xem đến tập trung tinh thần, bên người Giang trước bỗng nhiên đem giao diện dừng hình ảnh. Phóng đại một khối, thấu tiến lên nhìn lại, Hoắc Nham nói. Sư huynh, làm sao vậy? Giang trước nói, ngươi xem Lý Đại Mộc trên vai kia một khối màu trắng. Giống không giống vết sữa? Hoắc Nham đi theo hắn cùng nhau xem, phát hiện Giang trước quả nhiên quan sát tinh tế. Phóng đại lúc sau tới xem. Xác thật rất giống, hắn nói. Tựa hồ là, bất quá vết sữa có thể đại biểu cái gì? Lý Đại Mộc có hai từ. Này không nhất định đi. Cũng có khả năng là hắn trong lúc vô ý cọ đến, Giang trước cười một chút. Hắn là sửa xe không? Muốn cọ lên xe du cọ thượng bùn đất đều là bình thường. Như thế nào sẽ tiếp xúc đến vết sữa? Lại là lưu tại bả vai cái loại này vị trí. Ta cảm thấy này giữa khả năng có chút vấn đề, hắn một bên nói. Một bên cấp Vân Túc Xuyên đã phát cái tin nhắn, nói, tốt xấu cũng là điều manh mối. Ta cùng Túc Xuyên nói một tiếng, hắn biết như thế nào thử, sở dĩ phát tin nhắn không phát WeChat. Bởi vì Vân Túc Xuyên cũng không có làm chuyện khác trên đường xem di động thói quen. Duy độc Giang trước nhắc nhở tiếng chuông cùng những người khác không giống nhau. Hắn vừa nghe liền đem tin nhắn click mở, đi theo cũng bất động thanh sắc chiều Lý Đại Mộc bả vai nhìn thoáng qua, đối với hắn vấn đề. Lý Đại Mộc vẫn là vừa rồi cách ngôn, tự xưng là giết người quá nhiều, quên mất cái nào là Đặng Nhất Hàm, cũng lười đến tưởng, Vân Túc Xuyên chậm rãi nói. Ngươi hiện tại thái độ như vậy kiêu ngạo, đơn giản là chân trần không sợ xuyên giày, cảm thấy sự tình bại lộ, dù sao là cái chết. Cho nên cũng tưởng cho chúng ta thêm một ngạt, ta thưởng thức ngươi loại này không biết sợ tinh thần, Lý Đại Mộc thần sắc bất động. Tứ binh bát ổn mà hướng hắn cười, phảng phất ở châm chọc cảnh sát nhóm vô năng vô chi, Vân Túc Xuyên cũng đi theo cười. Chầu này chi gian đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Bất quá, ngươi có vô số án đế trong người, thật vất vả từ đám cháy chung chạy trốn. Rõ ràng có thể chạy trốn xa một chút, vì cái gì còn muốn lưu tại thành thị này đâu. Ta tin tưởng, nơi này nhất định có ngươi nào đó vướng bận ở, nếu không có đoán sai nói. Ngươi tại đây trên đời, hẳn là còn có mặt khác thân nhân đi. Lý Đại Mộc sắc mặt biến đổi, Vân Túc Xuyên tươi cười cũng đã biến mất, ngữ điệu chuyển lãnh, chúng ta có thể đem ngươi tìm ra, là có thể đem ngươi thân nhân tìm ra. Đến lúc đó ta sẽ không quản, nhưng tin tức truyền ra đi, ngươi có thể giết người, cũng nhất định có người bị hại thân thuộc muốn không tiếc hết thảy báo thù, hắn thong thả ung dung. Nói, nghĩ kỹ a, Lý Đại Mộc vừa rồi cự không hợp tác cũng không có gì đặc biệt quan trọng nguyên nhân. Bất quá là chơi người thôi, kết quả không nghĩ tới bị Giang trước phát hiện tử huyệt. Hơn nữa Vân Túc Xuyên thẩm vấn lại rất có kỹ xảo. Ở như vậy song trọng giáp công dưới, hắn thực mau liền chịu thua, Giang trước bọn họ phía trước vẫn luôn ở suy đoán Lý Đại Mộc vì cái gì. Muốn sát Đặng Nhất Hàm, lại không nghĩ rằng đối phương lý do rất đơn giản, chính là vì cho hả giận. Cuối cùng ta còn có không ít thả ra đi nợ tịch thu trở về. Địa phương nhưng thật ra bị người cấp thiếu. Thật mẹ nó điểm bối, Lý Đại Mộc hung hăng mà nói. Ta lúc ấy từ hỏa chạy ra tới thời điểm liên tưởng. ông trời cho ta lưu một cái mệnh không thiêu chết, chính là làm ta đi trả thù cái kia phóng hỏa tôn tử. Không nghĩ tới cái kia ngốc bức ngoạn ý chính mình thiêu chết, hắn nói. Nhưng là hắn đã chết, còn có những cái đó cầm lão tử tiền người. Hừ, không cần phải trả nợ không biết nhiều vui vẻ. Ta đây liền đưa bọn họ thấy Diêm Vương, làm cho bọn họ lại nhạc. Vân Túc Xuyên nhớ tới phía trước Giang Trước nói qua nói. Hỏi, ngươi tái hảo hảo nhìn xem này bức ảnh, ngươi xác định Đặng Nhất Hàm từ ngươi nơi đó mượn trả tiền sao? Trải qua chuyện vừa rồi, Lý Đại Mộc có điểm sợ hắn, tuy rằng loại này sợ hãi không có từ mặt ngoài thể hiện ra tới. Nhưng hắn vẫn là nghe từ Vân Túc Xuyên nói, cầm lấy ảnh chụp nhìn nhìn, sau đó buông xuống, người là Trương Vĩnh bọn họ đi bắt, ta thật không có ấn tượng. Khả năng chảo sai rồi đi, Lý Đại Mộc nắn vuốt ngón tay. Không để trong lòng mà nói, ai giết người thời điểm còn xem mặt nột, ta chính là ra cái khí mà thôi, Vân Túc Xuyên không tỏ ý kiến. Lại hỏi, vậy ngươi biết Trương Vĩnh là như thế nào điên sao? Lý Đại Mộc ngẩn ra, hắn điên rồi, Vân Túc Xuyên hỏi ngược lại, bằng không đâu, Lý Đại Mộc cũng là giảo hoạt hạng người, trong mắt xoay chuyển. Cuối cùng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ nhanh như vậy bị cảnh sát nhóm bắt được. Nhịn không được mắng, thao, nguyên lai là hắn, ta còn tưởng rằng hắn đã chết. Ai mẹ nó biết Trương Vĩnh cái kia vương bát đản vì cái gì điên. Vân Túc Xuyên muốn hỏi đều hỏi ra tới. Dù sao đối phương nói đầu đã mở ra. Lý Đại Mộc trên người mặt khác án mạng, đại có thể giao cho những người khác chậm rãi thẩm. Hắn liền đem trong tay vợ ở trên bàn một khái, đứng dậy, điểm cái đầu nói, kia hành, cảm ơn hợp tác, cứ như vậy đi, Vân Túc Xuyên nói, từ trong túi móc ra kia hộp yên, hướng Lý Đại Mộc trên người một ném, xoay người hướng về phòng thẩm vấn bên ngoài đi đến, Lý Đại Mộc nghiện thuốc lá đã phạm đến không? Được, vừa thấy hộp thượng nhãn hiệu, phát hiện vẫn là bao hảo yên, vội vàng trảo lại đây. Duỗi tay đi đào, sau một lát, hắn phẫn nộ mà đem hộp thuốc hướng về phía Vân Túc Xuyên rời đi phương hướng ném đi ra ngoài. Chửi ầm lên, đi mẹ ngươi đi, vương bát đản dám cấp lão tử không hộp. Vương bát đản Vân Túc Xuyên đem người cấp chơi một hồi. Nhưng thật ra rất vui vẻ, huýt sáo về tới phòng điều khiển, bên ngoài trời đã tối rồi, sự tình hỏi đến hiện tại. Chân tướng tựa hồ cũng đã toàn bộ khâu ra tới, chỉ chờ đại cuối cùng sửa sang lại, mấy người lại thương lượng một hồi vụ án. Cùng nhau ăn qua cơm hộp lúc sau, từng người dẹp đường hồi phủ, Giang Trước ra đặc án tổ đại môn. Thấy Vân Túc Xuyên ở sau người đi theo chính mình, liền quay đầu lại hỏi, ngươi không lái xe, Vân Túc Xuyên nhai khối kẹo cao su, nói. Ở gần đây xong xuôi xong việc lúc sau bị tài xế đưa lại đây. Sau đó ta khiến cho hắn đi rồi, Giang Trước nói. Hành đi, xem ở ngươi hôm nay biểu hiện ưu tú phân thượng, ta liền cấp Vân thiếu đồng đương một hồi tài xế, Vân Túc Xuyên nói. Khách khí, ta cũng là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, là ngươi phía trước nói muốn cưới ta. Ta phải cho Giang ca ca tránh mặt mũi, hắn vừa dứt lời. Bầu trời chính là một đạo sấm vang, chung quanh nổi lên phong, mắt thấy lại là muốn hạ mưa rào có sấm chớp ý tứ, Giang Trước xách một tiếng nói. Nhìn một cái, tao trời phạt hắn xe phía trước chui vào ven đường vũng bùn báo hỏng. Mấy ngày hôm trước vừa mới mua một đài song môn chạy chậm, còn không có khai quá vài lần. Vừa nói một bên lên xe, ngồi ở trên ghế điều khiển hướng về phía Vân Túc Xuyên nói. Đến đây đi nương tử, hôm nay ta đưa ngươi trở về, Vân Túc Xuyên nhịn không được cười lên tiếng. Lắc đầu vừa muốn từ ghế phụ bên kia đi lên, ánh mắt bỗng nhiên trong lúc vô ý vừa chuyển, kinh ngạc nói, ai, ngươi xem, nhãi danh kia gọi là gì tới? À đối, kia không phải La Dương sao? Giang Trước theo hắn ánh mắt vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy đường cái đối diện có cái nhỏ gầy thân ảnh ở nghịch phong gian nan hành tàu. Bên đường tủ kính mặt sau truyền ra ánh đèn, vừa lúc ánh sáng hắn mặt, bằng không như vậy sắc trời, thật đúng là thấy không rõ lắm người, hắn nói. Hắn như thế nào đại buổi tối chính mình ra tới? Vân Túc Xuyên đem Giang Trước chạy đến một nửa cửa xe ấn trở về. Nói, ngươi đừng xuống dưới, ta qua đi nhìn xem mưa siêu, mùa hè vũ luôn là nói đến là đến. Lúc này đã có đậu mưa lớn tích tạp xuống dưới. Vân Túc Xuyên bước nhanh chạy đến đường cái phía đối diện. Giang Trước thấy hắn đem La Dương xả đến một chỗ môn dưới lầu mặt nói mấy câu. Hai người liền cùng nhau hướng xe bên này chạy tới, Vân Túc Xuyên trước đem La Dương đẩy thượng hậu. Tòa, chính mình thượng ghế phụ, La Dương hiển nhiên cũng không nghĩ tới qua đi đã nửa ngày còn có thể gặp. Phải bọn họ, có điểm co quắp mà thân hạ chính mình tưới nước góc áo. Chỉ dám ở trên ghế sau ngồi một cái tiểu biên, kêu một tiếng, Giang lão sư, Giang Trước nghiêng đầu nói. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương lão sư đâu? La Dương moi ngón tay nói. Ta cùng nàng cãi nhau. Từ trong nhà chạy ra. Không biết nàng ở nơi nào, Giang Trước liền cấp Vương Thông Minh gọi điện thoại. La Dương nhưng thật ra cũng không có ngăn cản. Điện thoại chuyển được lúc sau. Bên kia cũng có ồn ào tiếng gió cùng tiếng mưa rơi. Đại khái là Vương Thông Minh chạy ra tìm La Dương, nàng ngày này sinh hoạt thật sự là kích thích lại. Phong phú, từ buổi sáng đi tìm đồng sự cùng học sinh rằng co. Đến tình thế xoay ngược lại, chính mình bị trở thành hiềm nghi người mang hướng cảnh sát cục. Cuối cùng ra cửa thời điểm lại gặp phải Trần Mẫu, hai người lại từ đấu võ mồm phát triển đến vung tay đánh nhau. Về nhà thời điểm quả thực thể xác và tinh thần đều mệt. Đều sắp mệt thành cẩu, thật vất vả ngao tới rồi buổi tối. Ngày thường trầm mặc thành thật La Dương cư nhiên cho nàng chơi vừa ra rời nhà trốn đi. Nghe được Giang Trước điện thoại lúc sau, Vương Thông Minh quả thực tức điên, nổi giận đùng đùng nói. Hắn nếu là không muốn trở về, vậy làm hắn đừng đã trở lại. Nói xong lúc sau, nàng, bang, một tiếng treo điện thoại, Giang Trước buông di động, nhìn xem bên ngoài mưa to, hướng về phía La Dương nói. Bằng không ngươi hôm nay đi trước nhà ta ở một đêm thượng đi, hai ngày này đuổi kịp Tiêu A Di tiểu. Tôn tử phát sốt, Giang Trước khiến cho nàng về nhà đi. Lão A Di trước khi đi thời điểm không yên tâm, còn dùng rau dưa nước cùng mạt, cho hắn nhéo một tủ lạnh đủ mọi màu sắc tiểu sùi cảo. Giang Trước trước tiện đường đem Vân Túc Xuyên đưa về cảnh Việt Sơn Trang, lãnh La Dương trở lại Giang gia nhà cũ. Vào cửa thời điểm trong nhà không ai, nhưng trống rỗng căn phòng lớn một chút đều không có vẻ quạnh quẽ, trong đại sảnh bố nghệ sofa ỉ. Vào hình thể đại, thị giác trống trải, dẫn đầu chào hỏi nói, tiểu trước tử, đã về rồi, nó tiếng nói hồn hậu to lớn vang dội, như vậy một kêu, tức khắc khiến cho khắp nơi phụ họa, vật phẩm nhóm sôi nổi kêu lên, tiểu trước tử, đã về rồi. Này trận thế quả thực giống như hoàng thượng đăng cơ, vì có thể sinh tồn đi xuống. Từ Giang Trước có cái này đặc dị công năng về sau. Liền đem trong nhà đồ vật bài tra xét một liền, có thể nói đều đặt ở trong đại sảnh mặt đối với chúng nó tới nói. Giang Trước chính là sinh mệnh giữa duy nhất tiểu chủ nhân. Hắn không ở nhà, có đôi khi liền đèn cũng chưa đến khai, đại gia sẽ cảm thấy thực nhàm chán. Cho nên giờ phút này đều hưng phấn lên, Giang Trước mấy ngày nay cũng thói quen. Mặt không đổi sắc, biên độ rất nhỏ gật gật đầu tính làm ý bảo. Quay đầu hướng về phía sau La Dương nói. Vào đi, bàn trà nói. Các ngươi mau xem đâu. Chủ nhân mang về tới một cái tiểu hài tử. Tivi lập tức e sợ cho thiên hạ không loạn mà kêu lên. Tư sinh tử, điếu đỉnh xem nhất rõ ràng. Mắng một câu, nhược trí a ngươi, đứa nhỏ này đều có 15-6, tiểu trước tử nào sinh đến ra tới lớn như vậy hoa. Giang Trước, ngoa kép, về sau ai ở cùng hắn giảng, vật tựa chủ nhân hình, những lời này. Hắn liền đánh ai, hắn tư sinh tử, La Dương đứng ở Giang Trước ra cửa. Đã ngây ngẩn cả người, hắn ở trong ban thời điểm cũng nghe các bạn học nghị luận quá Giang lão sư gia cảnh. Nhưng trước mắt căn phòng lớn vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Cúi đầu nhìn xem dính nước bùn dày, La Dương nhất thời không dám cất bước, vẫn là bị Giang Trước kéo vào tới, vừa rồi lên xe phía trước. Hắn quần áo cũng đã ướt, Giang Trước tìm ra một thân chính mình đưa cho La Dương. Hỏi, ngươi ăn cơm sao? La Dương theo bản năng mà nói câu không có, lại vội vàng nói, lão sư ngài không cần phiền toái, ta không đói bụng, hắn tính cách nội hướng thẹn thùng. Giang Trước cũng không phải cái nói nhiều người, hai người tuy rằng cũng coi như được với là ở chung nhiều ngày. Lẫn nhau gian lại chỉ có một tầng lạnh nhạt sư sinh quan hệ. Giang Trước không tỏ ý kiến, ngươi trước thay quần áo đi thôi, hắn nấu cơm không được. Nấu đồ vật vẫn là sẽ, đi phòng bếp lộng điểm màu sắc rực rỡ tiểu sủi cào. Hợp với một ly sữa bò nóng mang sang tới, cấp La Dương ăn, phòng phát sóng trực tiếp khán giả chưa thấy qua như vậy Giang Trước. Cứ nhiên liền hắn nấu đồ vật đều xem mùi ngon, ta mẹ chủ bá hảo hiền huệ. Hắn cứ nhiên sẽ nấu đồ vật, ta mặc kệ ta lão công chính là ưu tú. Bốn bỏ năm lên coi như tiểu sủi cảo là ta ăn. Ta dám đánh đố, ngày mai xuyên ca nếu nghe nói chủ bá nấu đồ vật cho người khác ăn, sẽ ghen ghét mà chết. Ta thế nhưng có điểm chờ mong cái kia trường hợp, có hay không người đi nói cho hắn A233333. Theo làn đạn dần dần tăng nhiều, áp hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, tí tách, kinh kiểm tra đo lường. Chủ bá hôm nay khí chàng kinh 50% trở lên người xem chứng thực. Phù hợp đáng yêu ấm nam, hình thức, vì tăng cường phát sóng trực tiếp hiệu quả, hiện mở ra chuyên trúc với ngài Nguyễn Manh đặc hiệu. Giang Trước, ngoặc kép, đừng, đặc hiệu đã mở ra. Phảng phất chung quanh không khí tốc độ chảy đều trở nên thong thả lên. Nguyên bản sáng ngời ánh đèn sắc điệu dần dần biến ấm. Ẩn ẩn trộn lẫn vào một ít quất hoàng sắc, nguyên bản có vẻ có chút trống vắng quạnh quẽ căn phòng lớn giữa. Tựa hồ trộm nhiều một loại da, hơi thở, làm nhân tâm nhịn không được mềm mại lên, Giang Trước ở trong tối tự than thở khẩu khí. Lấy ra di động vừa thấy, phát hiện làn đạn một thủy đều ở thét chói tai, hảo đáng yêu. A Vĩ đã chết bởi vì lần trước bá đạo tổng tài đặc hiệu kinh nghiệm. Hắn lập tức ý thức được đã xảy ra cái gì, click mở hậu kỳ đặc hiệu lan tra tìm, phát hiện chính mình trên đầu cư nhiên bị pê một đôi tai mèo, các fan đều ở a a kêu. Giang Trước nhìn chằm chằm chính mình nhìn 2 giây, bằng mau tốc độ rời khỏi áp giao diện, bên ngoài mưa to gió lớn. Sấm sét ầm ầm, càng có vẻ trong phòng ấm áp lại thoải mái. La Dương ăn hương vị tươi ngon sủi cảo. Mặc ở trên người khô mát quần áo cũng là thập phần thoải mái. Trong lòng có loại nói không nên lời tư vị, tác giả có lời muốn nói. Nếu là ta không nhắc nhở đại gia nào một chương sửa lại. Phía trước chương biểu hiện có sửa chữa đều không cần phải xen vào ha. Giống nhau là bắt trùng hoặc là xóa rớt làm lời nói. Để tránh ảnh hưởng mới tới người đọc bảo đọc sẽ không cho các ngươi mang đến phiền toái đi. Hết chương.